Chương 669, nhớ nhà. Được rồi, mọi người hiện tại đều không có chuyện gì à, như vậy hiện tại chúng ta hãy đi về trước nơi đó à. Sau khi trở về chúng ta thương lượng một chút nữa cụ thể kế hoạch. Vào lúc này cả cạ sĩ liền đối với những người khác lớn tiếng nói. Ngoại trừ cả cạ sĩ bên ngoài mọi người đang nghe cả cạ sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền gật đầu cười. Đội trưởng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại tiểu ra phát trở về đi. Vào lúc này Lưu Ly liền đối với cả cạ sĩ mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó. Cũng là khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, đội trưởng, thời gian đã không còn sớm, chúng ta bây giờ đi về cùng Lưu Ly thúc thúc thương lượng một chút, chúng ta liền dành thời gian, đối với địch nhân khởi xướng tiến công A cả cả sĩ nghe được hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói về sau liền nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nói ra, tốt, vậy chúng ta cứ như vậy đi, về sớm đi thương lượng một chút, chúng ta liền sớm một chút đối với địch nhân khởi xướng tiến công được rồi. Cái kia mọi người hiện tại liền cùng ta cùng nhau trở về đi, sau khi trở về chúng ta liền sớm một chút thương lượng một chút, chúng ta thương lượng xong về sau liền đối với địch nhân khởi xướng tiến công. Vào lúc này cả cạ sĩ liền đối với những người khác lớn tiếng nói, sau đó hắn liền tiêu thất ngay tại chỗ. Lưu Ly mấy người bọn hắn khi nhìn đến cả cạ sĩ tại chỗ biến mất sau đó, bọn hắn cũng đều nhanh chóng hướng mình đại bộ đội nơi đó đi tới. Thật tốt quá, cuối cùng là có thể đi trở về. Sau khi trở về, sớm một chút thương lượng xong, chúng ta sớm một chút hướng địch nhân khởi xướng tiến công, miễn là chúng ta bắt bọn nó toàn bộ giải quyết hết, chúng ta lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Lưu Ly ở hướng đại bộ đội bên kia đi thời điểm, sẽ nhỏ giọng đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói, về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, đúng A-đu-n-g-v-e-i-a. Chúng ta sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, có thể sớm một chút về nhà. Vào lúc này, Uchiha tại bọn họ hai người bên cạnh, đồng thời nghe được hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, cuối cùng mặt nở nụ cười nói ra, các ngươi cứ như vậy hy vọng sớm một chút về nhà sao? Lưu Ly đang nghe tháng nào Uchiha ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó cao hưng nói ra, đúng vậy, hệ Uchiha ảo tỷ. Lẽ nào ngươi không phải hy vọng nhanh lên một chút về nhà sao? Ta mới vừa đang chờ ngươi nhóm trở về thời điểm, ở nơi đó đã bất đắc dĩ cực kỳ, sau đó là ở chỗ này bắt đầu vẽ một chút, hiện tại thực sự phi thường hy vọng về nhà đâu, về đến nhà còn rất nhiều sự tình có thể làm đâu. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, đúng vậy, hệ Uga ảo tỷ, ta cũng phi thường muốn phải nhanh lên một chút về đến nhà, ta còn phi thường tưởng niệm ta mụ mụ làm cơm đâu. Uchiha ảo đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, mới ra ngoài vài ngày như vậy liền không chịu nổi tâm, xem ra các ngươi vẫn là quá trẻ không đúng, phải nói là các ngươi đi ra chấp hành nhiệm vụ vẫn là thiếu, nếu như thường thường như vậy, các ngươi cũng liền từ từ quen đi đúng à, đu nở dê vờ ơ y à. Chúng ta vẫn là đi ra chấp hành nhiệm vụ lúc. Mặc thiếu, nếu như chúng ta nhiều hơn tới mấy lần, thì có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy đi. Mới vừa ít chuyện hắn nói tưởng niệm mẹ hắn làm cơm, ta hiện tại cũng có điểm tưởng niệm, mẹ ấy gìn A-di làm cơm, thật là ăn ngon vô cùng. Nếu như trở về có cơ hội, ta nhất định phải để cho các ngươi nếm thử mẹ ấy gìn A-di làm cơm. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi còn có Uchiha ảo mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng.